Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, quái vật đột kích, linh thân thể đột nhiên trống rỗng, vừa rồi dùng Bullet Tam, cưỡng ép từ Hawkeye trong tay đoạt lại chủ động, tinh lực đại lượng tiêu hao, để Linh có chút thở hồng hộc. Hawkeye ném cung, từ đáy lòng vỗ vỗ trường, thật lợi hại. Ta không bằng ngươi, hắn rất nhanh từ cảm giác bị thất bại bên trong đi ra. Tony cũng vỗ vỗ tay, không sai không sai, đặc sắc tranh tài, đối với Linh dựng thẳng lên một cây ngón cái, mà Natasha đi vào Linh trước mặt, ôn hòa nói, hài tử, ngươi rất không tệ, nguyện ý cùng chúng ta đi một chỗ đi chơi sao? Tony hơi há mồm, thầm nghĩ hỏng bét, không tốt. Bị Linh đoạt danh tiếng, cái này xinh đẹp nước Nga cô nàng coi trọng Linh, mà Linh vẫn sắc mặt trầm tĩnh, nhìn xem Hawkeye cùng Natasha, nhẹ giọng nói ra, S-H-I-E-L-D sao? Hawkeye cùng Natasha cùng nhau biến sắc, Linh biết S-H-I-E-L-D, nhìn về phía Linh ánh mắt, trong nháy mắt liền đề phòng, Linh mấy ngày qua thâm cư không ra ngoài, thật vất vả ra chuyến cửa, liền gặp Hawkeye cùng Black Widow, cho nên hắn cho rằng là S-H-I-E-L-D đã để mắt tới hắn. Đồng thời biết được thực lực của hắn, phái tới hai thành viên tướng tài đắc lực bắt giữ hắn trở về điều tra. Đối với cái này, Linh lựa chọn trực tiếp làm rõ tình huống, nhưng là Linh hiểu lầm, hắn cùng Hawkeye Natasha gặp nhau, thật đúng là trùng hợp. Hawkeye làm bắn tên kẻ yêu thích, tìm cung tiễn cửa hàng định chế tư nhân cung tiễn chơi đùa. Mà Natasha của Hawkeye là bạn tốt, liền cùng đi Hawkeye tới dạo chơi. Ai ngờ đụng phải Tony Stark cùng Linh, đây thật là trùng hợp. Hai người cũng buồn bực đâu. Linh không nói nhiều, há miệng liền nói, S-H-I-E-L. D. Còn đem hai người bọn họ giật nảy mình. Ba người đính chính sẽ đâu? Chỉ nghe thấy Tony thanh âm, kế bên này có động vật hoang dã sao? Chủ cửa hàng trả lời, không có. Hoa, đó là cái gì? Linh nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng quái khiếu, cảm giác được trong lòng truyền đến một trận chán ghét. Bên tai nghe thấy rì rào hai tiếng, Linh ra đầu sắp vỡ. Hô, cẩn thận, lúc này bổ nhào trước người Natasha. Hawkeye coi là Linh nổi lên đánh lén Natasha, cho nên đưa tay chụp vào Linh tóc. Ngươi làm gì? Linh hô to, ngươi nhanh nằm xuống. Hawkeye duỗi ra tay, như thiểm điện rút về, nhưng vẫn bị một nhánh tráng kiện mũi tên chầy ra. Hắn dư quang nghiêng mắt nhìn đi, liền thấy phía trước 10 cái màu đỏ quái vật hướng bên này xông lại. Cầm trong tay thô giáp binh khí cùng cung tiễn. Hawkeye làm thiện xạ người. Ứng phó bắn tên bản sự. Tự nhiên cũng là cao thủ. Phần ngực bụng vừa thu lại. Một cái khác mũi tên giật xuống trước ngực hắn một mảnh quần áo. Bay lượn mà qua. Cả kinh kêu lên. Đó là cái gì? Linh từ Natasha ngực ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén. Kêu lên. Là Bokoblin. Natasha cũng vốn cho rằng Linh muốn công kích nàng, đã từ bên hông móc ra một cây dao gam, đang muốn đâm Linh ngực lúc, trông thấy trước mắt tốc bay qua một mũi tên, giờ mới hiểu được Linh là tại cứu nàng, thế là lúng túng dao gam đình trệ tại Linh trước ngực. Nói, cảm ơn ngươi, mà Linh không để ý nàng, nhìn thấy Tony mờ mịt không biết làm sao. Mà bên cạnh cung tiễn cửa hàng chủ cửa hàng bị một nhánh tráng kiện mũi tên nổ đầu. Thế là theo võ khí không gian bên trong móc ra một mặt ngụy Hylian siêu. Vội vàng vứt cho Tony. Hô, bảo vệ mình. Tony tiếp nhận ngụy Hylian siêu. Sững sờ, ngươi là thế nào móc túi ra như thế lớn một khối tấm chắn. Linh mặc dù đã mất đi năng lực, nhưng hắn hai ngày trước kinh ngạc phát hiện chính mình tồn trữ tấm chắn, cung tiễn vũ khí không gian năng lực vẫn còn ở đó. Không riêng Ngụy Hylian Siêu, Ngụy Master Sword cũng bị Linh đặt ở vũ khí trong không gian. Lần này rốt cuộc xếp lên trên tác dụng lớn. Linh liếc mắt quét tới, hết thảy 15 cái bo goblin, 5 danh cung tiễn thủ, 10 danh thủ cầm cây gỗ cùng mộc mâu cận chiến. Thân thể cường tráng như là hổ gấu, xa so với trong trò chơi thể trạng khôi ngô. Linh trong lòng lạnh lẽo, không riêng gì Ganon, ngay cả Ganon thủ hạ Lâu La cũng tới đến thế giới này. Lúc này từ trong túi quần rút ra Ngụy Master Sword, cổ tay uốn éo, kéo ra một đóa kiếm hoa, chặt đứt không trung đột kích mũi tên. Đối với Hawkeye cùng Natasha nghiêm mặt nói, đây đều là cùng hung cực ác hung thú, ta cần các ngươi viện trợ, cùng một chỗ tiêu diệt những quái vật này. Hawkeye kinh ngạc nhìn xem Linh, ngươi quen thuộc những quái vật này. Linh gật đầu, không sai. Linh không nói nhiều, hắn là hành động phái, đem hắc cung cùng một thanh mũi tên thu tại vũ khí trong không gian, lúc này cầm kiếm phóng tới bầy quái vật. Natasha phiền muộn ngồi dậy, nói với Hawkeye, đây không phải trên địa cầu nên có sinh vật, chẳng lẽ là quân đội sinh vật thí nghiệm chế tạo ra quái vật? Hawkeye nhặt lên trên đất cung, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất, hai mắt trong lúc đó cắm tráng kiện mũi tên chết không nhắm mắt chủ cửa hàng. Hồi tưởng lại cùng chủ cửa hàng đàm luận cung thuật, lúc chủ cửa hàng cái kia nhiệt thành thần sắc, trước ngực dâng lên lửa giận vạn trượng, lạnh lùng nói, quản hắn là ai, dù sao là địch nhân. Lập tức dương cung cài tên. Natasha lắc đầu, rất là tiếc nuối, khó được thời gian nghỉ ngơi, lại là chiến đấu. Ánh mắt của nàng run lên, cầm trong tay dao găm cũng bay tiến lên. Linh trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, Bokoblin xuất hiện, như vậy Moblin, Hinop, Lino, Guardian đâu, Ganon đến tột cùng mang đến nhiều ít quái vật, 333 tương đương. Linh một kiếm chặt đứt Bokoblin trường mâu, sau đó bả vai đem hắn đụng đổ trên mặt đất, hai tay cầm kiếm, cắm vào Bokoblin mặt, vượt lên trước giết chết một cái. Thấy bốn phía Bokoblin vung vẩy cây gỗ đập tới, Linh hai cái bắp chân dùng sức, thân thể sau lật, cây gỗ mang đến phong ba lao Linh tóc mà qua, lập tức phát động Bullet Tam. Linh rơi xuống ổn định thân hình, tụ lực huy kiếm xoay tròn, kiếm mang bắn ra, đánh lui vây công mà đến địch nhân, sau đó một cái nhảy nghiêng, né tránh ra xa xa cung tiễn thủ xạ kích. Sau đó móc ra hắc cung, nhặt cung cài tên, hoành, hoành, hai mũi tên bay ra, ở giữa cung tiễn Bokoblin chán, hét lên một tiếng, đến cùng hóa thành cho tàn. Lúc này Natasha tiềm hành vọt tới, nhặt được Linh tụ lực một kích đánh bay một tên Bokoblin. Tiến đến Bokoblin thân thể về sau, bỗng nhiên vọt lên, bắt hắn lại đầu. Một dao găm gạt về yết hầu, nhất thời thu hoạch tàn huyết, giải quyết một cái. Natasha nhảy xuống, sửa sang một chút tóc, đang muốn nhìn Linh tình hình chiến đấu, liền thấy 5 cái hung thần ác sát mũi heo đỏ ra quái vật đem nàng vây lại. Natasha có chút hoảng, nói ra, các ngươi dạng này có thể không một chút nào thân sĩ. 5 cái Bokoblin liếc nhìn nhau, cùng nhau hú lên quái dị, vung lên cây gỗ nện Natasha. Natasha thầm mắng, đáng chết. Mắt thấy Natasha muốn bị nện thành thịt vụn lúc, Linh kéo cung, tiếng dây cung liền vang 5 lần. 333 tương đương, 333 tương đương, 333 tương đương. Đem 3 cái Bokoblin nổ đầu, thứ 4 dưới lau Bokoblin lỗ tai mà qua, thứ 5 dưới, hắc cung, 333 tương đương. Một tiếng nổ thành mảnh vỡ. Linh thầm nghĩ, không được, vũ khí độ bền dùng hết. Linh vũ khí từ trước đến nay không dùng bền, trong tay hắn sụp đổ quá vô số thanh thần binh lợi khí, nhưng Linh không nghĩ tới, hắn thế mà đem cái này đặc tính dẫn tới thế giới Marvel. Bất đắc dĩ, đang chuẩn bị đem Ngụy Master suốt ném ra, chí ít về lại giết chết một cái, còn lại cái cuối cùng Bokoblin giao cho Natasha trốn tránh tốt rồi. Nhưng vào lúc này, nơi xa một cái cung tiễn thủ Bokoblin thừa dịp Linh không chú ý, một tiễn phóng tới, bắn trúng Linh vai trái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.